Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 127, đừng nhắc tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mặc thành như vậy, một vị mỹ nữ tuyệt thế đứng ở trước mặt anh liếc mắt đưa tình, anh lại nói ra một câu eo của em bị gãy à? Cổ họng cô nghẹn một hơi. Anh nhìn từ trên xuống dưới người cô, khóe môi cong lên, không nói thêm gì nữa. Buổi chiều, Diệp Khánh Ti mặc một bộ váy liền sang trọng, sau khi trang điểm tỉ mỉ cô ta mới hết sức cẩn thận nhấc váy ngồi lên xe. Mẹ Hoắc không ngừng căn dặn, chờ đến Thủy Nguyệt Vân Sơn rồi, hai người các con tuyệt đối không nên làm gì khiến cho ngài Cửu mất hứng. Nếu như ngài Cửu bằng lòng gặp tụi con thì chứng tỏ ngài ấy có thiện cảm với hai đứa, chỉ cần nắm chắc cơ hội thì còn cái gì mà không chiếm được nữa chứ. Diệp Khánh Ti dịu dàng gật đầu, bác gái, cháu biết rồi. Hoắc Ngạn Lâm mặc đầy trang thẳng thớm, Khánh Ti, lên xe đi. Diệp Khánh Ti nhìn về phía biệt thự nhà họ Diệp thở dài một tiếng. Vốn định cho chị em đi cùng. Quên đi, lần sau nếu như có cơ hội mà nói lại dẫn chị ấy đi trải chút việc đời vậy. Chân mày bà cụ Diệp lập tức nhíu lại, cháu đúng là tốt bụng quá mức rồi, còn dẫn Diệp Mộc Châu đi nữa, cái loại sao tăng môn. Như nó không xứng, Khánh Thi à, cháu là phúc tinh của nhà họ Diệp dù sao cũng không thể mềm lòng, không thể bị người phụ nữ kia làm cho mê muội được. Sao tăng môn, một trong sáu sao lụng bại trong tử vi tướng số. Bà nội, chị ấy là... Được rồi, ít ở trước mặt bà nhắc tới món hàng lỗ vốn đó đi. Có vẻ như bà cụ Diệp cảm thấy giọng điệu của bà ta quá nặng mới cười giải thích với mẹ Hoắc. Thật sự không phải bà thiên vị Khánh Thi, là do bản thân Diệp Mộc Châu thật sự quá đáng. Mẹ Hoắc gật đầu, xin bà cứ yên tâm, tôi hiểu mà, Diệp Mộc Châu đúng là không biết tự hiểu lấy mình, cũng không biết chủ động rời khỏi Ngạn Lâm. Bây giờ còn làm cho Ngạn Lâm và Khánh Thi mang tiếng xấu, đúng là nham hiểm thật đấy. Bà cụ Diệp thở dài. Đúng vậy, tôi cũng không biết vì sao tâm cơ của đứa nhỏ này lại sâu như vậy, bộ nó cho rằng nó xứng với Ngạn Lâm sao? Đã không sớm nhường lại vị trí cho Khánh Thi lại còn làm lớn chuyện lên như vậy, sao tôi lại có đứa cháu gái không biết xấu hổ như thế được chứ? Trong lòng Hoắc Ngạn Lâm xuất hiện một loại cảm giác kỳ quặc. Đây, có phải là đang trách móc Diệp Mộc Châu hay không? Mộc Châu không có chủ động rời đi, hình như cũng không thể trách cô được. Hai mắt Diệp Khánh Thi đẫm lệ. Anh Ngạn Lâm, bây giờ mọi người đều nói là chị em không biết tự mình hiểu lấy, nói chị ấy không biết xấu hổ. Mặc dù chị ấy đúng là như thế thật, nhưng dù sao chị ấy cũng là chị của em không đành lòng để cho chị ấy chịu ấm ức. Nếu như chúng ta có cơ hội, hay là nhờ ngài Cửu giúp đỡ một chút. Giúp đỡ cho chị ấy, một chút cảm giác kỳ quặc ban đầu lập tức tan thành mây khói. Khánh Thi vẫn cứ lương thiện như vậy, xe chạy tới biệt thự Thủy Nguyệt Vân Sơn. Biệt thự xây trong nội thành, lại bị lớp lớp rừng cây bao phủ, hình thành một khu biệt thự thiên nhiên khép kín. Khu biệt thự chỉ có một mình Hoắc Việt Bách ở có năng lực ở trong nội thành xây nên một mảnh đất lớn như vậy, lại chỉ phục vụ cho một người, có thể thấy được quyền thế của ngài Cửu lớn mạnh bao nhiêu. Ánh mắt Diệp Khánh Thi sáng lên, đây là lần đầu tiên cô ta tới Thủy Nguyệt Vân Sơn, xa hoa như thế, xa xỉ như thế. Chi nhánh của nhà họ Hoắc và Hoắc Ngạn Lâm so với ngài Cửu đúng là khác biệt một trời một vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như ngài Cửu có thể coi trọng cô ta thì tốt rồi. Mặc dù cô ta rất yêu anh Ngạn Lâm, thế nhưng nếu như cô ta có thể ở chung với ngài Cửu thì chắc chắn sẽ không bạc đãi anh Ngạn Lâm. Đàn ông của nhà họ Hoắc đều bị năng lực của cô ta làm cho chết mê chết mệt, cô ta có thể tùy ý chọn ra người tốt nhất. Nếu như sau này cô ta trở thành bà chủ của nhà họ Hoắc. Ha ha, nếu vậy Diệp Mộc Châu nhìn thấy cô ta còn không phải là quỳ xuống cầu xin cô ta tha thứ đó sao? Cho dù ngài Cửu không thích phụ nữ thì đã sao, cô ta tin. Tưởng đó là bởi vì ngài Cửu còn chưa nhìn thấy cô ta. Người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp như cô ta đây, làm gì có người đàn ông nào từ chối đâu chứ, cách chương.